Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, đệ nhị trăm tam một chương thiên đạo phá tịnh thần tôn. Hạ hạ, Hậu Trì tiến lên một bước, duỗi tay ôm lấy nàng. Đừng lo lắng, ta cùng ngươi cùng nhau, Thời Hạ sửng sốt, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau qua đi. Chính là, chúng ta bên kia thế giới hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa ta cũng không xác định có thể hay không có nguy hiểm. Nếu là ngươi, không quan hệ, hắn ôm tay nàng nắm thật chặt. Ta là ca ca, ngươi đi đâu, ta đi đâu, thật vất vả mới quải. Khụ, đuổi tới tay người, muốn cho hắn để lại cho ma ngốc một người. Tưởng bở, dầm gì, được rồi, Thời Đông khóe miệng trừ trừ. Liều mạng nhịn xuống tưởng tiến lên lột ra mỗ chỉ không vừa mắt hỗn đản xúc động. Hiện tại nói này đó gắn liền với thời gian tiện sớm. Xem Long Phượng hai tộc bộ dáng liền biết, cái này cái gì phá thân tôn, tuyệt đối không phải cái dễ nói chuyện người, không chừng còn có khác âm mưu. Chúng ta cần thiết đánh lên hoàn toàn tinh thần ứng phó. Biết không, Thời Hạ gật đầu, hít sâu một hơi. Ném ra đáy lòng những cái đó phân loạn cảm xúc, chúng ta đi vào trước lại nói, hảo, Hậu Trì buông lỏng ra ôm ấp. Sửa vì gắt gao dắt tay nàng, Thời Đông sắc mặt tức khắc trầm xuống, ngoài ý muốn không có tiến lên ném ra người nào đó không thành thật móng vuốt. Ngược lại xoay người chiều đại môn đi đến, nhịn xuống, tiểu muội hiện tại tâm tình không tốt, chờ trở lại chính mình địa bàn. Hắn có 100 loại phương pháp làm hắn cút đi. Thời Hạ quan sát một chút cái này thật lớn thạch môn. Đang nghĩ ngợi tới muốn thế nào mới có thể mở ra. Lại thấy lão ca chỉ là giơ tay nhẹ nhàng ấn một chút thạch môn. Liền nghe thấy ầm vang một thanh âm vang lên. Thạch môn tự động trong chiều mở ra. Nháy mắt một cổ khổng lồ hơi thở từ bên trong bừng lên. Không phải linh lực cũng không phải tiên khí. Mà là thần lực hơi thở, bên trong thần lực cơ hồ muốn hóa thành thực chất, mang theo thiên địa chi uy, phảng phất có thể nghiền áp hết thảy. Bị này hơi thở một đánh sâu vào, bọn họ không khỏi lui một bước, môn cũng đã hoàn toàn mở ra. Phía trước một mảnh bạch mang, hẳn là thiết cái gì cái chắn căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Ba người trao đổi hạ ánh mắt, hít sâu một hơi, lúc này mới cùng nhau vượt đi vào. Nguyên tưởng rằng này sương mù giống thiên trướng giống nhau, sẽ rất sâu, hơn nữa bên trong khả năng ẩn cái gì nguy hiểm ni không nghĩ tới chỉ là đảo mắt công phu. Phía trước liền thay đổi một phen cảnh tượng, sương mù không thấy, thay thế chính là, đầy trời sao trời, thật giống như một bước vượt qua tới rồi vũ trụ chung giống nhau. Bốn phía tất cả đều là điểm điểm sao trời, rõ ràng chân dẫm lên thực địa. Lại hình như là treo không giống nhau, dưới chân chỉ có một mảnh màu đen, trừ bỏ sao trời ngoại, bốn phía trống không một vật, ngay cả bọn họ vừa mới vượt qua thạch môn cũng đã biến mất. An tĩnh đến chỉ có ba người tiếng hít thở, đây là dạ thần cung bên trong. Người rốt cuộc vẫn là tới, đột nhiên một thanh âm ở sao trời trung tiếng vang. Thanh âm kia linh hoạt kỳ ảo cuồn cuộn, phân không rõ giọng nam vẫn là giọng nữ. Cũng biện không rõ là từ đâu cái phương hướng truyền đến. Phẳng phất gần ở bên tai, lại phẳng phất xa ở thiên nhai. Thời Hạ không ngọn nguồn đến đáy lòng trầm xuống. Bốn phía nhìn nhìn, lại thấy trước mắt cách đó không xa. Đột nhiên vọt tới vô số tinh quang. Nhanh chóng hội tụ, không đến nửa sẽ liền hối thành một người hình bộ dáng. Đó là một cái nam tử, thoạt nhìn không nhiều cao. Ăn mặc một thân sao trời hội tụ thành áo đen, kỳ quái chính là nàng thấy không rõ bộ dáng của hắn. Gương mặt kia giống như vẫn luôn ở biến hóa, giây lát gian liền thay đổi vài loại, lại ngoài ý muốn mỗi người đều phảng phất là hắn vốn dĩ bộ dáng. Đây là, mỗi người một vẻ, hắn dưới chân dẫm lên một cái kim sắc trận pháp, bên trong vô số tự phù bơi lội. Hợp với trận pháp hình dạng cũng đang không ngừng biến hóa. Ngươi chính là thiên đạo, phá tịnh thân tôn, Thời Đông tiến lên một bước, theo bản năng đem Thời Hạ chắn mặt sau. Không biết vì cái gì vừa thấy đến người này, đáy lòng liền dâng lên một loại chưa bao giờ từng có nguy cơ cảm. Phảng phất có cái gì đáng sợ sự sắp sửa phát sinh. Ngay cả lúc trước hệ thống cũng chưa đã cho hắn loại cảm giác này. Người nọ phảng phất không có nghe được Thời Đông hỏi chuyện giống nhau. Kia trương mỗi người một vẻ trên mặt, hiện lên một cái tươi cười, một trận ý vị không rõ tiếng cười, tức khắc khuếch tán đến toàn bộ sao trời bên trong. Ha ha ha ha, ta liền biết, trận này Long Phượng chi chiến nhất định có thể dẫn ngươi xuất hiện, hắn đột nhiên lao chính mình. Mở miệng, rốt cuộc ngươi luôn luôn như thế, chỉ biết chấp hành người nọ mệnh lệnh, nhưng ngươi trốn đi 3000 giới lại có thể thế nào? Hiện giờ còn không phải làm theo bị ta tìm ra, ngươi có ý thứ gì? Cái gì 3000 giới? Hắn rốt cuộc ở với ai nói chuyện? Hừ, ta sớm nói qua, hắn sẽ không lại trở về. Ngươi cố tình không tin, hiện giờ hắn lại ở đâu? Phá Tịnh sắc mặt đột nhiên dữ tợn lên, còn mang theo chút hận sắt không thành thép ý vị. Lúc trước nhất coi trọng thần giới, hiện giờ cũng gần như sụp đổ. Hắn còn không phải làm theo không có xuất hiện, người này nói càng ngày càng không biết cái gọi là. Hắn tuy rằng là đối mặt bọn họ, lại rõ ràng không phải ở cùng bọn họ nói lời nói. Có thể nói từ lúc bắt đầu, cái này Phá Tịnh thần tôn, căn bản không có đem các nàng bỏ vào trong mắt, bất quá tính, người tin cũng hảo, không tin cũng thế, này cũng chưa quan hệ, hắn hừ lạnh một tiếng. Ngươi tại hạ giới những cái đó động tác nhỏ, ta coi như không phát sinh quá, chỉ cần ngươi tự nguyện cùng ta hợp thề, này toàn bộ 3000 thế giới liền sẽ nghênh đón chân chính chủ nhân, hắn đột nhiên nâng lên tay. Xuất hiện đi, tạo hóa, ngay sau đó, che trời lấp đất thiên địa chi uy liền hướng tới các nàng dũng lại đây. Thời hạ chỉ cảm thấy toàn thân cứng lại, toàn thân kinh mạch như là bị phong ấn giống nhau. Điều động không được một tia linh khí, mà nguyên bản nắm nàng hậu trí, càng là trực tiếp quỳ một gối đi xuống, há mồm phun ra một búng máu tới. Hậu trí, Thời Hạ hoảng sợ, vội vàng đi đỡ, lại phát hiện hắn phun ra huyết càng nhiều. Sao lại thế này, rõ ràng cảm nhận được uy áp giống nhau, vì cái gì hắn sẽ như vậy nghiêm trọng. Hừ, quả nhiên không hổ là dị giới người, Tịnh Phá đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Cư nhiên không chịu thế giới này pháp tắc có hạn, chỉ là tạo hóa ngươi cũng chưa chắc quá coi thường bản tôn. Không có pháp tắc kiềm chế như thế nào, bọn họ tại đây giới tu hành thuật pháp, còn không phải làm theo cũng không thể sử dụng, lại năng lực ta gì. Nói xong hắn tay gian đột nhiên căng thẳng, một đạo thân lực ngưng tụ dòng khí liền hướng tới nàng ngực vọt lại đây. Tiểu muội, Thời Đông cả kinh. Trực tiếp liền chắn hắn trước mặt, lão ca, Thời Hạ đột nhiên mở to hai mắt, lại chỉ thấy dòng khí kia, từ lão ca trên người xuyên qua, phảng phất hắn chỉ là nói không khí, trực tiếp đánh về phía nàng ngực, nàng chỉ cảm thấy ngực cự đau, phảng phất có cái gì đang từ trái tim thượng ngạnh sinh sinh xé xuống tới giống nhau. Một cái màu xanh lục hình lập phương từ nàng trong thân thể phù ra tới. Mặt trên ẩn ẩn còn có thể nhìn đến một gốc cây hoa non quấn quanh ở mặt trên. Đây là, hoa hàn, tiểu chủ nhân, ô lực hoa cũng dọa ngây người, chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ bị người trực tiếp từ thần thức túm ra tới. Huy Cành liền muốn bắt trụ nàng, hoa hàn, Thời Hạ duỗi tay đi tiếp, lại phát hiện nó cành cây trực tiếp từ trên người nàng xuyên qua đi. Lúc này mới nhớ tới. Nó hiện tại chỉ là linh thể, ra thần thức căn bản chảo không được, hoa hàn không chịu khống chế hướng tới Phá Tịnh bay qua đi. Phiêu ở ly đối phương 1 mét xa vị trí. Hết chương.